Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, lời nói dối có thiện ý. Nắng sớm tắm rửa lấy nam triều trong hoàng thành, Tiêu Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngự trong thư phòng đốt lấy nam hải đến hương liệu, loại này hương liệu có thể an thần, chỉ là quá mức quý báu. Cho dù là hoàng cung trong khố phòng cũng là chuẩn bị không nhiều. Mà hắn sau khi lên ngôi luôn luôn tôn trọng tiết kiệm, cho nên ngày bình thường cũng tuyệt đối không cần. Chỉ là hiện tại hắn lại là không thể không dùng. Hắn tâm khó có thể bình an. Thần tử vẫn như cũ tảo triều, bách quan yết kiến vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Các loại yêu cầu hắn ngự phê văn thư cũng vạn lưu hợp biển loại hội tụ đến hắn trước án. Hết thảy đều tựa hồ cùng ngày xưa không có bất kỳ cái gì không giống. Nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, lúc này hắn ngồi tựa hồ không phải long ỷ, mà là một đảo không biết sẽ đi hướng nơi nào mạch nước ngầm. Hắn xưa nay không là rất kiêu ngạo người, tương phản một mực rất khiêm tốn. Hắn cũng không thích việc lớn hám công to, thậm chí không thích để cho người ta nhìn thấy chính mình có bao nhiêu xuất sắc. Cho nên cho dù hắn dùng vũ lực đoạt được hoàng vị, toàn bộ thiên hạ cũng có rất ít người biết rõ hắn tu vi chân chính. Chỉ là hắn lại thế nào khiêm tốn, cũng sẽ không cho là chính hắn thực sự kém cỏi cùng ngu ngốc. Hắn một mực rất cần cù chăm chỉ. Thực vì con hắn dân cân nhắc, chỉ là vì cái gì sẽ biến thành dạng này. Hắn một mực rất khinh bỉ tiền triều vị kia bị hắn lật đổ hôn quân. Vẫn cảm thấy đó là hạng gì thối nát tồn tại, mới sẽ đem thuộc về hắn vương triều lấy tới như vậy cấp độ. Nhưng mà hôm nay trong nắng sớm, nhìn lấy tòa này đã từng thuộc về vị kia hôn quân hoàng cung. Hắn lại là không hiểu cảm thấy nếu là đổi lại mình. Lúc đó chỉ sợ cũng không làm được cái gì, bất lực cải biến, không cách nào cải biến, hắn hiện tại tựa hồ liền gặp phải cục diện như vậy. Hết thảy nhìn cùng bình thường không có cái gì khác biệt. Nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, cái này thuộc về hắn vương triều, rất xem thêm lấy còn ngay ngắn trật tự địa phương, thực tế đã thoát ly hắn ánh mắt, thoát ly hắn khống chế. Toàn bộ vương triều, nguyên bản tựa như là một khối rất hoàn hảo vật liệu gỗ. Hiện ở nhìn bề ngoài cũng vẫn như cũ là hoàn hảo. Nhưng mà nội bộ rất nhiều nơi, kỳ thật đã bị các loại lực lượng từng bước xâm chiếm không còn. Mà hắn lại bất lực đi ngăn cản cùng cải biến. Hắn có loại sâu sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Nếu là đổi rồi những người khác, sẽ có không đồng dạng kết quả sao? Nếu là mình không giúp đỡ chính mình mẫu hậu, cùng mình mẫu hậu quyết liệt, cái kia lấy hắn mẫu hậu tính tình, chỉ sợ thậm chí sẽ nghĩ cách giết hắn, chỉ sợ cũng là thiên hạ đại loạn, mà bây giờ giúp đỡ chính mình mẫu hậu, nguyên lai tưởng rằng dạng này lôi đình thủ đoạn có thể nhất cử trấn áp Hà tu hành nhất mạch kia. Nhưng mà nghênh đón kết quả lại là hắn mẫu hậu chết rồi. Bắc Ngụy uy hiếp vẫn còn. Phương Bắc cái kia năm bộ biên quân đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trần gia khống chế rồi một bộ phận. Có một bộ phận người chọn hai bên đều không giúp. Còn có một số người cho dù có thể nghe theo hắn mệnh lệnh. Cái kia có tối đa nhất bao nhiêu? 1/3 biên quân. Hắn có thể hoàn toàn đem cái kia 1/3 biên quân toàn bộ điều đi. Điều đi đi đánh đảng hạng. Cho dù những cái kia biên quân chịu làm như vậy, chịu đi cùng Lâm Ý là địch, chỉ sợ hiện tại Nam Triều cũng vô pháp lại duy trì dạng này một trận đường dài di chuyển cùng đại chiến, quân lương cùng quân giới vô cùng lớn nhất bộ phận, nguyên bản liền đến từ các nơi châu quận cung cấp. Thậm chí có thật nhiều đều đến từ các nơi vọng tộc môn phiệt giúp đỡ. Nhưng bây giờ rất nhiều người không sẽ đứng ở hắn cái này một bên. Chỉ cần một ít phân đoạn cung cấp không lên, những cái kia hắn cho dù có thể điều động đại quân, cũng ngược lại sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cho nên hắn tựa hồ cái gì đều không làm được. Ở cái này trong nắng sớm, hắn cảm thấy mình rất hủy khuất. Hắn đã kiệt lực muốn làm một cái tốt hoàng đế. Hà Tu Hành một mực là hắn địch nhân. Hắn trong lòng vẫn luôn cho rằng Hà Tu Hành là hắn ở thế gian này lớn nhất uy hiếp. Cho nên hắn đối với Lâm Ý đều là rất tự nhiên, tràn đầy không hiểu ác cảm. Mà ở lúc này, hắn lại không nhịn được nghĩ đến. Có lẽ năm đó Hà Tu Hành một mực là đúng. Quá phận dựa vào hắn mẫu hậu lấy được hoàng vị. Nguyên bản liền tồn tại vấn đề rất lớn. Cho nên ở hôm nay bên trong mới đưa hắn hãm vào dạng này hoàn cảnh. Ma Tông tin tức còn tại không ngừng truyền đến. Hắn đang không ngừng giết chóc. Rất nhiều vương tộc cùng tu hành nơi tại quá khứ 5-6 trong ngày đều bị hắn tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà hắn thật sự cái gì đều không làm được. Hắn tựa hồ chỉ có thể bất lực nhìn lấy cái này thuộc về mình vương triều ở mốc meo. Đang từ từ tử vong. Cái này trong nắng sớm. Phát sinh rồi quá nhiều chuyện. Truyền thừa mấy trăm năm Cửu Hoa Sơn Tông cũng biến mất ở rồi trong nhân thế. Một tên nam triều lão tướng chỗ này xe ngựa đứng tại dịch trạm một bên. Đã sớm biết được tin tức, dịch trạm quan viên mang vô cùng tôn kính cùng mừng rỡ tâm tình. Tận tâm chuẩn bị xong thịt rượu. Cho dù là sáng sớm, nhưng tên này dịch trạm quan viên vẫn là tận khả năng lấy ra chính mình tốt nhất chân giấu đến. Chiêu đãi tên này từ biên quan trở về lão nhân. Tên này khiến Bắc Ngụy người đều kính nể hổ tướng. Dịch trạm quan viên tự nhiên nghiêm ngặt giữ bí mật rồi vi duệ hành tung. Nhưng cái này ở quân đội nguyên bản cũng không thuộc về cơ mật. Cho nên ven đường vẫn là có người biết được tin tức. Ở cái này mấy chiếc xe ngựa đến trước đó. Cho dù cái này dịch trạm khoảng cách gần nhất thôn trang đều có gần một canh giờ đường xá. Nhưng cái này dịch trạm chung quanh vẫn là đen nghịt tụ tập vô số người. Có ít người dẫn theo một chút trong đất dưa quả. Có ít người chỉ là nắm lấy mấy cái đun sôi trứng gà. Có ít người thì là ôm mới tơ lụa vải bông. Nhưng mà những này lại là những người này có khả năng xuất ra đồ tốt nhất. Bọn hắn tụ tập ở con đường hai bên, chờ đợi cái này vì nước chinh chiến rồi rất nhiều năm lão nhân trở lại. Làm người ta kính yêu tướng quân hồi triều, nguyên bản có lẽ là làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng mà rốt cục đợi đến cái này mấy chiếc xe ngựa đến. Nhìn thấy trong truyền thuyết tên này lão tướng từ xe ngựa đi ra nháy mắt. Lại là không có bao nhiêu reo hò. Nhìn lấy tên này lão tướng hoa râm đầu tóc. Nhìn lấy trên người hắn áo vải. Tên kia lòng tràn đầy kích động cung lập chờ đợi dịch trạm quan viên ở mấy cái hít thở trước đó còn. Tại hưng phấn hô hào sau lưng hai người món ăn nóng. Nhưng lúc này lại không hiểu cái thứ nhất ướt mắt sừng. Vì đại tướng quân, trong đám người có người lên tiếng. Một mảnh tiếng hô vang lên. Rất nhiều người bái phục xuống dưới. Hướng về phía tên này lão nhân hành lễ. Chỉ là trong thanh âm xuất hiện rồi nghẹt ngào. Mà cái này loại nghẹt ngào tựa hồ sẽ truyền nhiễm. Một lát thời gian, rất nhiều người khóc lên. Dịch trạm quan viên cũng là bi thương không kềm chế được. Vốn là cao hứng nghênh đón. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì sẽ biến thành dạng này. Rõ ràng đánh cái thắng trận lớn. Mắt thấy phương Bắc những này biên quân đều đã ngao ra đầu. Đều thậm chí có thể tiến nhanh thẳng vào Lạc Dương. Thậm chí có thể nhất thống Bắc Phương. Vì cái gì hết lần này tới lần khác dạng này đại tướng. Cũng là bị điều trở về. Vì cái gì Lâm đại tướng quân rõ ràng bình định rồi đảng hạng biên cảnh. Lại đột nhiên biến thành rồi nghịch tặc. Vì đại tướng quân, Lâm đại tướng quân thật sự là loạn thần tặc tử sao? Tên này dịch trạm quan viên không cách nào hỏi như vậy. Nhưng này chút khóc đám người bên trong. Có người hỏi vấn đề như vậy. Lấy ở biên quan, tin tức có nhiều không thông. Hiểu lầm có lẽ liền khó tránh khỏi. Vì duệ mình cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng hắn biết rõ những dân chúng này nghĩ muốn nghe cái gì. Thế là hắn ở trong lòng thở dài một cái. Nói, có lẽ sẽ có trì hoãn cơ hội. Chỉ là thật sự sẽ có trì hoãn sao? Dựa theo hai ngày này mới tin tức truyền đến, hắn trong lòng mình biết rõ loại này trì hoãn cơ hội lúc có lúc không. Đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý. Cũng liền tại lúc này, hắn ở đám người biên giới thấy được một tên tiểu cô nương. Tên kia thiếu nữ tuổi tác, đối với hắn mà nói, chỉ coi là một cái tiểu cô nương. Chỉ là tên kia tiểu cô nương chỉ là cùng hắn đối một chút. Chỉ một cái liếc mắt ở giữa, hắn liền đã mơ hồ đoán được người này thân phận. Nàng có lẽ họ Nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.